Sủng ái vô biên thế tử xinh đẹp. Chương 15, thư đồng thật là nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Giám châm công chúa còn dám nhăn mặt với điện hạ. Thư đồng thật nghiêu hoa. Lúc này Giản thiếu thư mới chú ý đến một đống đồ vật bị hủy trên bàn. Đó đều là mình tỉ mỉ chọn lựa cho A Tầm. Hiện thời lại bị người lãng phí thành như vậy. Lập tức giận đến trên đầu. Trừng mắt Trường Tâm, đều là ngươi làm hư. Trường Tâm ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay đeo đầy nước mắt. Tỏ ra nhu nhược đáng thương. Ta là không cẩn thận làm hư. Không phải cố ý, nói còn chưa dứt lời. Liền bị Giản thiếu thư đẩy ra. Thiếu thư ca ca, Trường Tâm chật vật quỳ trên mặt đất. Đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ chứng kiến một người ca ca đã từng chỉ yêu thương mình đuổi theo nô tài bỉ ổi kia mà đi. Hận ý sôi trào trong nội tâm. Năm ngón tay chậm rãi nắm lên. Móng tay bén nhọn xẹt qua mặt đất đá xanh bóng loáng phát ra thanh âm chói tai. Nô tài chết tiệt, sớm muộn gì bổn công chúa cũng khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thanh âm hung dữ vang vọng ở trong điện trống trải. Nô tài hầu hạ ở bên cạnh nhìn gương mặt dữ tợn của Trường Tâm công chúa. Không rét mà run, Giản thiếu thư đuổi theo A Tầm vào trong vườn hoa, nhưng thấy dưới ánh trăng ảm đạm hạ huyền, một người nho nhỏ, một bộ áo trắng, đứng chắp tay, gió phất động tóc cùng vạt áo nàng, phiêu giật xuất trần, nhưng lại không hiểu lộ ra một loại cảm giác cô độc. Tâm như bị nhẹ nhàng châm một cái, ngứa mà đau, A Tầm. Hắn bước nhanh đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của nàng, khuôn mặt cẩn thận cùng áy náy. Thực xin lỗi, ta vừa rồi cũng không phải là hoài nghi ngươi. Thật sự, chỉ là Trường Tâm xưa nay nhu thuận. Ta không nghĩ tới nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta nói những lời kia cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn hỏi một chút rõ ràng mà thôi. A Tầm, ngươi phải tin tưởng ta. Ninh Sở xoay người, vậy ngươi có thể tin ta? Ánh mắt kia thanh lạnh như nước, phảng phất có thể soi sáng lòng người. Tâm Giản thiếu thư khẽ rung động, bật thốt lên, ta tin, cả đời đều tin tưởng A Tầm, kiên định giống như lời thề. Con trẻ lời hứa dễ dàng như vậy, lại dễ dàng bị nhân sinh mưa gió bao mòn nhất, lột trần, nhưng giờ khắc này, Ninh Sở tin tưởng hắn chân thành. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương cao thành đường cong. Như thế, ta liền tha thứ ngươi. Cuối cùng Giản thiếu thư thở phào một cái. Do dự, lại nói, cái kia, ta còn muốn thay Trường Tâm xin lỗi. Nàng xưa nay nhu thuận, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút ít tùy hứng. Nhìn thấy hắn bảo vệ Trường Tâm công chúa như vậy. Ninh Sở không khỏi có chút tò mò. Nàng cùng ta là huynh muội đồng bào. Năm đó sau khi mẫu hậu sinh hạ Trường Tâm, liền đi, đề cập đến tiên hoàng hậu, thần sắc Giản thiếu thư buồn bã, trong giọng nói mang ra một tia bi thương sau Trường Tâm liền dưỡng ở dưới gối thục phi năm đó cũng tức đương kim hoàng hậu. Lúc 2 tuổi còn bị mượn cớ đưa ra cung, cho đến khi 5 tuổi mới lại được đón trở lại, như nàng có chỗ mạo phạm, kính xin A Tầm khoan dung, nguyên lai là thân huynh muội. Hơn nữa trong đó còn rất nhiều phức tạp, có chỗ thương tâm khác. Ninh Sở thoải mái, phản thủ vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn, an ủi, đi qua liền để cho nó đi qua đi. Nghĩ nhiều vô ích, ta đáp ứng ngươi, sau này sẽ nhẫn nhịn một chút, chỉ cần nàng không nên quá mức. Cảm ơn ngươi, A Tầm, Giản thiếu thư cảm kích đem nàng ôm vào trong lòng một phen. Thanh âm hàm hồ của Ninh Sở từ trong ngực hắn truyền ra. Mau buông ra, ta sắp bị ngạt chết rồi. A Tầm, biết ngươi thật tốt, ánh trăng tĩnh lặng không tiếng động, phác họa bóng dáng hai người ôm nhau, soi sáng ra vẻ mặt thiếu niên khoan khoái, hết thảy tốt đẹp như vậy. Hôm sau, trời có chút sáng lên, Ninh Sở liền bị người từ ổ chăn đào lên, nàng bắt đầu kiếp sống thư đồng, dùng qua đồ ăn sáng, làm bạn Giản thiếu thư đi thượng thư phòng học. Thượng thư phòng tự thành kết cấu, bên trong nhà tầng tầng, chia làm giảng bài đường, phòng luyện công, còn có phòng ăn cùng chỗ nghỉ ngơi, còn có thao trường luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. kỳ hoa dị thảo, tiểu kiều lưu thủy, điểu ngữ hoa hương, hoàn cảnh thanh u, lướt qua một cầu đá cẩm thạch. Sơn son điêu lan, thở mạnh trang nghiêm giảng bài đường nghiễm nhiên ngay trước mắt. A Tầm, đợi tí nữa ngươi chỉ cần hảo hảo đi theo ta là được. Ta sẽ bảo hộ tốt ngươi. Giản thiếu thư bỗng nhiên quay đầu nghiêm túc nói một câu. Ninh Sở còn chưa quay lại đến, chợt thấy phía trước một đống đồ mãnh liệt hướng bên này đập tới. Cảm thấy rùng mình, tay mắt lanh lẹ kéo Giản thiếu thư tránh qua một bên. Phốc, một đống đồ lớn nhỏ giống như đồng la một đập mạnh đến một gốc cây phía sau. Vỏ ngoài hơi mỏng bỗng nhiên nổ tung, tóe ra một vũng lớn chất lỏng đậm sệt. Lập tức mùi hôi thối tứ tán, thối không thể ngửi nổi. Giản thiếu thư ngây người một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, ân cần quan sát nàng. A Tầm, ngươi không sao chớ? Ninh Sở lắc đầu, nhìn chằm chằm đống đồ trên mặt đất, dường như đồ cứt đái. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu như vừa rồi phản ứng chậm hơn phân nửa, vật kia liền trực tiếp tưới ở trên thân của hai người rồi. Trong bụi cây thấp truyền ra thanh âm tất tất xách xách. Ninh Sở đột nhiên chuyển con mắt, cong ngón tay búng ra, một quả ngân châm đột nhiên phát bắn đi ra, trong khóm cây truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Bước chân vừa nhấc, đang muốn đi qua đem người nọ bắt được, lại bị Giản thiếu thư kéo lấy. A Tầm, đi thôi. Vẻ mặt hắn đờ đẫn, hiển nhiên tập mãi thành thói quen, nhớ tới hắn vừa rồi nghiêm túc cùng với những thái giám trong trường tâm điện lúc biết được thân phận nàng là thư đồng, ánh mắt tràn đầy đồng tình. Ninh Sở mơ hồ cảm thấy, trước thư đồng này của mình, con đường phía trước tràn đầy nguy hiểm. Bước vào ngưỡng cửa giảng bài đường, liền nghe được có người hô một tiếng, nói lắp đến đây. Lập tức nội đường một trận ồn ào cười to. Giản thiếu thư cúi đầu tăng nhanh bước chân, đỏ mặt tìm được chỗ ngồi. Ninh Sở tùy ý đảo qua, nhưng thấy hoàng tử công chúa thư đồng cái gì, ngồi cả sảnh đường, nói ít cũng có 20 người. Hơn nữa, đều là chính thái cùng lô ly trắng nõn nà giá trị nhan sắc cao. Tiểu chính thái 6-7 tuổi, lớn 11-12 tuổi, Giản thiếu thư năm nay 16 rồi, xem như là học viên lớn tuổi trong đó. Theo lý thuyết, lấy tuổi của hắn cũng nên lấy vợ xuất cung khai phủ rồi. Như thế nào còn đi theo một đống tiểu tử hỗn trong thư phòng đâu? Thiếu thư mới vừa ngồi xuống, thân thể lập tức lui về phía sau ngã xuống. Ninh Sở thấy thế đầu gối đỉnh đầu, không biến sắc đem cái ghế lung lay sắp đổ vịn lấy. Giản thiếu thư quay đầu lại hướng hắn cảm kích nở nụ cười. Sắc mặt lại có vẻ có chút tái nhợt. Gì, nói lắp tại sao không có ngã xuống? Không biết. Chẳng lẽ là đám nô tài kia hành sự bất lực, căn bản không có cưa đứt chân ghế. Nô tài chết bầm, mấy tên tiểu tử kia trâu đầu ghé tai, xì xào bàn tán nhưng không giấu giếm qua lỗ tai Ninh Sở. Ninh Sở nguy hiểm nheo mắt lại, yên lặng đem mặt mấy tên nhớ kỹ. Thầm nghĩ, tư dường như bị đoàn hoa nhi này cô lập rồi. Hơn nữa xem ra bình thường bị khi dễ không ít, nhìn vẻ mặt hắn dại ra chỉ độn. Nếu không phải biết hắn, còn tưởng rằng hắn chính là người nhẫn nhục chịu đựng chủ nhân đâu. Giản thiếu thư nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, A Tầm, chúng ta đổi vị trí. Nói cúi đầu gặp người chuyển đến vị trí khuất nhất trong góc. Gì, người kia là ai? Thư đồng mới tới, có người chú ý tới Ninh Sở, lớn lên thật xinh đẹp, không biết là công tử nhà ai? Đại khái là con vợ kế nhà ai không được sủng ái đi. Nếu không ai nguyện ý làm thư đồng cho hắn a, chậc chậc. Nhìn bộ dáng cùng tư thái kia, chiếu ta nói, có điều kiện này, cùng làm thư đồng, còn không bằng làm nam sủng cho nhiếp chính vương. Một người cẩm y mập mạp sờ lên cằm cười đến vẻ mặt bỉ ổi. Lúc này tiểu tử gầy như cây gậy trúc bên cạnh hắn phụ họa nói. Không sai. Hắc hắc, nếu thập điện hạ đã có ý này, không bằng, chúng ta đem hắn, ân, ánh mắt tặc linh lợi đánh giá Ninh Sở, tràn đầy tính kế làm người ta chán ghét. Cách chương.